Phía Đông Mặt Trời, chương 48, gocchuyenaudio.com. Trường Thánh Bartholomew, Amritsar, tháng 12, năm 1929. Trước lễ Giáng sinh, Daisy có vài lần viết thư cho To buồn bã thông báo với cô rằng Viva vừa trải qua một tai nạn đầy rủi ro trong dịp lễ hội Diwali. Nhưng hiện tại cô ấy đã bình phục và đã sẵn sàng để tiếp tục du ngoạn trở lại. Bản thân Daisy cũng chuẩn bị quay về nước Anh một thời gian. Cô chưa chắc là trong bao lâu. Trung tâm nuôi dạy trẻ tình thương đã gần như đóng cửa. Liệu Viva có thể đến ở cùng To trong dịp lễ Giáng sinh được không? Cô ấy đang cần thay đổi không khí. Trong thư Daisy viết, Viva sẽ kể chi tiết mọi chuyện với To khi cả hai gặp lại nhau. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu To. Nếu Viva đến chơi với cô trong dịp lễ Giáng sinh, tại sao Rose và Jack lại không thể nhỉ? Nhưng trước hết cô cần phải bàn chuyện này với Toby đã. Sao em lại bảo ở đây quá chật chội? Anh ngạc nhiên hỏi cô. Còn cả đống phòng ốc trống trơn trong trường học nếu nhà mình không đủ chỗ kia mà. Nhà mình, cứ mỗi lần nghe anh thốt lên hai tiếng ấy là cô lại thấy đáng yêu đến lịm người. Căn nhà cấp 4 bằng gỗ với 3 phòng ngủ của cô được cất lên dựa trên mô hình thu nhỏ của trường Thánh Bát. Vẫn được mọi người tếu táo gọi đùa là trường học, thực ra là một tổ hợp gồm những dãy nhà hổ lốn với kiến trúc kỳ cục với những mái vòm tò vò mang đậm phong cách Ba Tư. Với những thanh xà dầm theo lối kiến trúc Tudor, những cửa sổ phong cách triều đại nữ hoàng Victoria, những hàng hiên được tô chết chạm trổ khá công phu. Với những mái nhà dốc tuột như những chiếc mũ của các bà phù thủy trong những câu chuyện cổ tích. Đầy phô trương và kiêu hãnh, ngôi nhà cấp 4 nhỏ nhắn của vợ chồng cô nằm nép mình giữa một vườn xoài xanh màu lá. Hai bên nhà giáp với đường biên sân Creek, kê của trường học và một khu vườn bỏ hoang. Chủ trước của ngôi nhà đã nghỉ không làm nông từ 5 năm trước và để mặc những giàn nho mọc hoang như những lọn tóc khổng lồ mặc sức bám mình uốn. Kéo leo lên tận những ô cửa sổ của ngôi nhà, rêu mốc dàn thành thảm rộng lớn trên mặt sàn ngoài hàng hiên. May thay, nét cũ kỹ hỏng hóc của ngôi nhà đập vào mắt cô trong lần đầu tiên nhìn thấy ấy chỉ là vẻ bề ngoài. Cả chuyện dỡ mớ sắp xếp đồ đạc sang một bên, To hăm hở tràn đầy nhiệt huyết, dành hẳn một ngày cùng với sự giúp đỡ của hai người làm mới. Jai và Benassi, hai cậu bé mặt mũi khá sáng sủa đến từ thị trấn bên cạnh. Tôn kính Toby hết mực chỉ vì anh có thể nói thành thạo tiếng Hindi và lúc nào cũng có thể khiến cả hai đứa cười lăn cười lộn với những trò đùa của mình, đã đến lúc em có thể mời bọn họ đến được chưa? Cô nhìn anh dò hỏi, nhiều khi thật khó tin là cô đang sở hữu sự tự do kiểu thế này. Toby cúi đầu hôn nhẹ lên mũi cô. Rất nhanh chóng, Rose đã ngay lập tức viết thư phúc đáp, cô bảo sẽ đến và Jack, đang trong đợt hành quân cùng đồng đội thực thi một số chiến dịch nguy hiểm ở khu vực miền núi hẻo lánh. Sẽ cố gắng thu xếp và đến sau, ít nhất anh ấy sẽ lưu lại nhà To một, hai hôm gì đấy, liệu cô có được phép ở lại lâu hơn? Lúc bấy giờ To đừng có xem cô như một con cá ươn trong nhà cần phải nhanh chóng thải loại ngay lập tức. Rose tếu táo trong bức thư gửi bạn, cô đang nóng lòng để khoe với To về Freddy bé bỏng của mình. Đầu tháng 12, To bảo Toby tạm gác công việc nghiên cứu sách vở cần mẫn của anh sang một bên. Dành cho cô một ngày quỷ tha ma bắt cũng được. Từ 3 tuần nay, Toby đã dốc hết công sức vào công trình giang dở của anh. Với hy vọng cuốn sách sẽ hoàn thành trước Giáng sinh, anh kéo cô ngồi vào lòng. Nựng nịu, anh xin lỗi, cưng, bằng giọng điệu của đức ông chồng bị vợ dắt mũi, rồi hôn nhẹ lên trán cô và nói, một ý tưởng tuyệt vời. Ngày hôm sau hai vợ chồng cô dắt nhau đến cửa hàng tạp hóa ở Amritsar để mua nguyên liệu làm bánh Giáng sinh. Toby vui vẻ trò chuyện với người chủ cửa hàng, sau đấy người bán hàng đưa ra một danh sách dài dằng dặc đủ thứ nguyên liệu. Toby chọn nho khô không hạt, bột quế và hạt nhục đậu khấu cùng một gói lớn đồ gia vị đủ màu sắc bắt mắt. Chủ tiệm dùng một chiếc cân bằng đồng cũ kỹ cân chính xác những nguyên liệu đã được chọn. Khéo léo chốt vào trong những mẩu giấy gói hàng sạch sẽ. trên đường đến quán Ba Murphy nằm trên khu phố trung tâm để nhấm nháp vài ly giải khát. Toby dừng lại rút gọng kính trong túi áo ra đeo lên mắt. Rồi giữa một đám đông huyên náo kẻ mua người bán những đồng tiền xu cổ và những chiếc kính vỡ. Anh chọn được một chiếc hộp chứa 4 quả cầu thủy tinh. Mỗi quả cầu có kích thước bằng một quả trứng vịt với những hoa văn trang trí cực kỳ tinh xảo trên bề mặt. Hãy còn mới nguyên, trông như những quả trứng Faberge. Anh hồ hởi quay ra khoe với cô, rồi đưa tay áo lau sạch lớp bụi bám bên ngoài chiếc hộp. Sau đấy giơ một quả cầu ra xoay xoay giữa ánh nắng. Khuôn mặt Toby lập tức nhuốm đầy màu sắc từ đỏ đến tím rồi chuyển sang xanh. Nong rõ vui mắt, rất hoàn hảo, anh kết luận, phải không cưng, chúng ta có đủ tiền không? Cô nghi ngại, Toby đã chẳng có lần nói với cô, rằng cuốn sách về loài chim sắp xuất bản của anh sẽ chẳng giúp hai người giàu thêm được chút nào. Tất nhiên, anh trả lời cô, vì Giáng sinh đầu tiên của hai đứa, chúng ta có thể rộng tay mua chúng. Cả rượu sâm banh nữa. Cô nhìn anh, nghe lòng mình phơi phới, đầy ắp niềm vui và hạnh phúc, những yêu thương thuần khiết. Cô có Toby, người đàn ông mà cô hằng ao ước bao đêm trường rằng giặc. Cô có một ngôi nhà của riêng mình, và trên tất cả, là cuộc đời còn nhiều điều mới mẻ thú vị đang chờ đón cô ở phía trước. Dường như ngần ấy vẫn chưa đủ, bởi ít ngày nữa thôi. Rose và Viva sẽ đến thăm cô trong mùa Giáng sinh năm nay. Tâm trạng vui vẻ ấy chưa phải là điểm tốt cuối cùng. Cách đây 5 hôm, cô đã bắt đầu rơi vào cuộc vật lộn với cơn khủng hoảng nội bộ thực thụ. Cái bà già xấu xa Margaret Alsop đã viết một đoạn lưu ý ngăn ngắn in trong cuốn sách dạy nấu ăn mà cô đang gối đầu giường. Rằng các bà nội trợ nên bọc chiếc bánh Giáng sinh trong một gói giấy phết mỡ lợn trước khi đặt vào chiếc hộp kín bằng thiếc ngay từ giữa tháng 10. 1. Jai và Benassi dán mắt vào cô khi to khuấy đều mờ hỗn hợp nguyên liệu làm bánh. Ánh mắt chúng vụt sáng như đang nhẩm đếm mỗi khi cô bỏ vào tô một chút bột quế. Một chút vỏ nhục đậu khấu thái nhỏ. Tiếp theo là trứng gà và bơ. Rồi chúng khẽ rùng mình khi thấy to dùng đầu móng tay của cô bóc vỏ mấy quả cam chín mọng. Trong khi mắt vẫn dán vào cuốn sách hướng dẫn nấu ăn bày trước mặt. Chiếc bánh được làm mượt rồi đem gói trong một lớp giấy màu nâu. Dài cẩn trọng bê chiếc bánh bằng hai tay đến đặt trong lò nướng rồi châm lửa. Toby quay trở lại với công việc viết lách của anh. Tiếng lách cách phát ra từ chiếc máy đánh chữ bay qua bãi cỏ bên ngoài khu vườn. Rơi vào gian bếp chật chội sao nghe ra như những thanh âm của sự động viên. Như cổ vũ cho to đảm đang của anh. Còn 3 tiếng đồng hồ nữa mới đến thời điểm lấy bánh ra khỏi lò. To định bụng sẽ ra ngoài cưỡi ngựa đi dạo một chút cho khuây khỏa. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Biết đâu có thể đây là cơ hội cuối cùng để cô lang thang trên lưng ngựa trong một buổi sáng ngập tràn ánh nắng của một ngày trước Giáng sinh như ngày. Hôm nay. Sau khi cưỡi ngựa trở về, To đứng nói chuyện với Ensa Chamber, một nữ thư ký ở trường học. Ensa là một cô gái khá to lớn đến từ Norfolk, sang Ấn Độ làm vú em cho một gia đình thượng lưu người Ấn. Hào hứng kể với To, rằng cô đã được đi máy bay từ Bombay đến London chỉ trong vòng có 2 ngày. Câu chuyện đi máy bay của Ensa khiến To cảm thấy hết sức nể phục cô gái này. Quả là một cô gái dũng cảm, sau đấy To đi đến chỗ người giữ ngựa lúc bấy giờ đang gân cổ gọi cô đến xem một chú ngựa con cực kỳ dễ thương vừa mới được chuyển đến cho. Một trong những đứa con của ông hoàng địa phương trong xứ. To vuốt nhẹ vành tai của chú ngựa con và chuyện trò với nó trong lúc chú ngựa vẫu không ngớt phát ra những tiếng kêu the thé đến giận người. Rồi cô quay về nhà, băng qua mảnh sân con bước vào phòng bếp. Ôi trời, cái gì thế này? Toby xuất hiện trước ngưỡng cửa. Run giọng hỏi, To dán đôi mắt tròn xoe xanh biếc của cô vào anh rồi nhìn sang chiếc bánh lúc bấy giờ đang nằm trên mặt bàn. Giữa nghi ngút khói đen cuồn cuộn vây quanh. Ôi trời, Toby đánh đổ những quả lý chua đã cháy đen ra sàn nhà khi anh vụng về nhấc chiếc bánh lên bằng một chiếc khăn sạch trong tay. Ôi trời! Cớt, ông ấy đã chết, anh đột ngột la lên ầm ĩ, không ai hiểu Toby đang nói gì. chỉ là cách nhìn nhận vấn đề bằng con mắt hài hước của anh nhằm mục đích tạo không khí vui vẻ trước những sai lầm ngớ ngẩn thường nhật của những người thân trong gia đình. Ban đầu chỉ Jai và Benassi ré lên cười, rồi đến lượt Toby hòa theo cùng hò reo với cả hai đứa. Đôi tay không ngớt dụi vào mắt. Xin lỗi em yêu, anh vờ lắp bắp, tối nay anh sẽ giúp em làm một chiếc bánh khác. Sau đấy chúng ta có thể viết một bức thư nặc danh gửi đến Margaret Ansel. Anh không thể dừng trò đùa của mình lại. To cười lan lộn, đến nỗi cô phải ngồi xuống ghế. Vòng hai tay ôm chặt lấy mình. To cứ cười rũ rượi cho đến khi cô dừng lại. Giữ chiếc thìa gỗ về phía chủ tớ nhà Toby. Anh đúng là một kẻ hậu đậu. Rồi cô âu yếm hạ giọng, đưa tay gạt dòng nước mắt đang từ từ rỉ xuống gò má. Cả hai cậu bé ngốc nghếch kia nữa. Memsahib thum ko zurokaster yupila denahoga. To hy vọng khi Viva và Rose đến chơi, hai người sẽ được chứng kiến một Toby, chồng cô lúc nào cũng như hôm nay. Rất tâm lý và cực kỳ hài hước. Không chỉ có thế, anh còn ứng xử thông minh đến không ngờ. Chẳng phải lúc nào anh cũng ngốn ngấu đủ mọi thể loại sách đấy thôi. Tất nhiên là Viva và Rose có thể sẽ nghi ngờ Toby. Việc anh chóng vánh cầu hôn cô đã khiến hai người nghĩ Toby là một kẻ liều lĩnh. Hoặc thậm chí, có thể Viva và Rose đã nghĩ anh là một tội phạm. Hoặc giả là một kẻ tự tin thái quá. Hoàn toàn sai lầm, Toby không giống như những gì mọi người vẫn nghĩ. Thậm chí anh là một chàng trai khá nhút nhát, thường lúng túng đến vụng về trước những người lạ. To là cô gái đầu tiên anh yêu. Sau ngày cả hai dắt nhau đến phòng đăng ký kết hôn ở Bombay. Tâm trạng vô âu vô lo đến phởn phơ trước đây của To bỗng chốc chìm nghỉm. Toby lái chiếc Tanbird sộc sạch của anh chở cô ngược lên phía Bắc. Ngồi trong xe, bằng giọng đều đến mức tẻ nhạt. Anh huyên thuyên với cô hàng giờ liền về chuyện áo quần và mua sắm. Về sau Toby thú nhận với cô, rằng có lần mẹ đã nói với anh cách ngắn nhất để chiếm được trái tim của một cô gái chính là hãy khiến cô ấy nghĩ rằng mình có chung sở thích, chung niềm đam mê với cô ta, và anh tuyệt đối tin vào bà. Nhưng hôm ấy, khi anh huyên thuyên hỏi cô thích loại mũ chụp hình quả chung hay mũ đính hoa, rồi cô thích màu nào nhất, hồng hay xanh lá cây, thì nỗi khiếp đảm bắt đầu gợn lên trong To. Toby chỉ là một kẻ ba phải, và cô đã phạm phải sai lầm tồi tệ nhất cuộc đời mình. Chiếc xe vẫn lịch bịch lăn trên đường, Bombay mỗi lúc bị bỏ lại một xa thêm ở sau lưng. Băng qua những sa mạc bao la, những con đường chật chội đầy bụi bặm, những thành phố thị trấn lụp xụp và nhếch nhác đến những cánh đồng xám xịt. Không khí trong khoang xe mỗi lúc một nóng nực, To mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tỉnh giấc, To nhìn thấy một chiếc nhẫn vàng ngự trên ngón tay mình. Cô định bụng sẽ yêu cầu anh giải thích thật chi tiết công việc Toby đang làm. Lập tức khuôn mặt anh vụt trở nên vui vẻ. Anh đã sẵn sàng kể cho cô nghe về công việc giảng dạy bộ môn lịch sử và khoa học ở trường Thánh Bát, nhưng rồi Toby lại bảo với cô rằng anh đang viết một cuốn sách về công việc của mình. Cuốn sách về các loài chim hoang dã ở Ấn Độ, rất nhiều trong số chúng cực kỳ quý hiếm và được người dân địa phương tôn thờ như chim thần chim thánh. Rồi Toby liếc mắt nhìn trộm cô, ngập ngừng dò hỏi liệu To có phiền không nếu anh kể cho cô nghe một bí mật. Không sao đâu, cô nói, thấy nhẹ nhõm bởi cuối cùng không khí căng thẳng giữa hai người cũng được giải tỏa. Em rất thích những bí mật. Câu chuyện bí mật của Toby như thế này. Một buổi sáng, khi anh đang thơ thần tản bộ ngang qua sân trường, anh nhìn thấy một quả trứng nằm trơ vơ trên thảm cỏ. Có lẽ chim mẹ đã bỏ rơi quả trứng sau khi đẻ. 6 tuần sau đây, anh đã ấp quả trứng trong lòng mình cho đến một ngày. Vỏ trứng rạn nứt, rồi một cái đầu nhỏ xíu với nhúm lông tơ mượt mà nhú ra. Không được cứng cắp cho lắm, thế nên anh hiểu cảm giác có con là như thế nào. Giọng anh dịu dàng, đầy tình cảm, To đưa mắt nhìn anh trong chiếc xe chật chội. Chúa ơi, cô nói, anh đúng là một người chồng ngọt ngào. Nhưng trong đầu cô lại nghĩ, cái quái quỷ gì khiến anh kể ra câu chuyện ấy thế nhỉ? Một câu chuyện rất tuyệt, cô khen ngợi, rồi nhủ thầm, sao mà giọng điệu của mình giống mẹ đến thế? Tối hôm ấy, Toko an ủi mình, rằng cô cần phải nhìn nhận cuộc hôn nhân với Toby giống như một thỏa thuận thiết thực. Theo cái cách mà ai đấy vẫn nghĩ, rằng mình đang dốc tiền cho một kỳ nghỉ đúng vào những giây phút cuối cùng. Hoặc đang tốn tiền để mua một món đồ gia dụng trong một tiệm đồ cũ. Nếu không tràn trề hy vọng, thì sao có thể để xảy ra sai lầm tồi tệ được? Giờ đây nhớ lại quãng thời gian đầu khi cô nhìn anh như một món hơi nhuốm đầy phong vị thực tế. Đã đối xử với anh khá lạnh nhạt, to lại nhói đau, câu chuyện về quả trứng bị bỏ rơi trên sân trường đã cho cô thấy trái tim nhân hậu của anh. Nó khiến cô mủi lòng. Giờ đây cô yêu biết nhường nào mái tóc mềm mại suôn đều như lụa của anh trải dài trong tay cô mỗi khi to lùa tay lên đầu Toby vào mỗi buổi sáng. Cả cái cách anh chìm vào giấc ngủ khi cánh tay vẫn ôm chặt quanh người cô. Những câu chuyện khôi hài anh kể, cách trả mỗi sáng anh vẫn mang đến tận giường cho cô. Cả đam mê đeo đuổi đến cùng công việc của anh, những cuốn sách anh vẫn đọc hàng đêm để du cô vào giấc ngủ. Joseph Conrad, Dickens, T.S. Eliot, những cuốn sách mà cô từng có lần nghĩ bụng mình sẽ không bao giờ hiểu được những gì người ta viết trong đấy. Cô hy vọng anh sẽ không sớm kể cho Viva và Rose nghe câu chuyện về chú chim non chào đời từ quả trứng được ấp ủ trong lòng anh. Cần phải có thời gian để hiểu hết một con người. Chiều muộn ngày hôm ấy, sau khi chiếc bánh Giáng sinh mới đã hoàn thành, hai vợ chồng cô cùng bắt tay vào trang trí nhà cửa. Hai tiếng sau, mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều được trang hoàng bằng nến. Đèn điện và những sợi dây kim tuyến lóng lánh. Anh có nghĩ chúng ta đã hơi vung tay quá chán không? Tò hỏi, không đâu cưng. Toby đang quấn một vòng dây kim tuyến quanh nút phận chiếc máy hát quay ra nói với cô. Nguyên tắc của Giáng sinh là không bao giờ được xem là đủ. Cô ôm chầm lấy anh và hôn lên tai Toby. Anh thấy thế nào? Cô hỏi, khi cả hai âu yếm ôm chầm lấy nhau im lặng ngắm nghía căn phòng của mình. Thật lộng lẫy, anh thì thầm với cô. Một không gian tràn ngập niềm hạnh phúc. Trái tim cô đập rộn ràng. Cảm giác yêu thương trào lên trong to. Toby chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã mang đến cho cô. To hy vọng Viva và Rose cũng sẽ mến anh khi hai người đến đây. Cách chương.